xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 19, cha và con chiến đấu. Chương thứ 2, siêu Saiya cấp thứ 2 đỉnh phong sao. Sức chiến đấu 88 ức 6.000 vạn, đã đạt đến đệ thất thứ nguyên. Thực là không tồi, Bardock khen một tiếng, cái này cái thực lực của nhi tử thật là không tệ. 17 tuổi lứa tuổi biến thành siêu Saiya cấp thứ 2. Phải biết rằng Karate cũng là ở hơn 30 tuổi thời điểm mới thành công đạt được cái cảnh giới này. Nếu như nhất định phải cầm một cái người Saiya đem so sánh, cũng chỉ có đời sau Gohan mới có thể siêu vượt qua hắn. Lời này của ngươi là có ý gì? Sức chiến đấu 88 ức 6.000 vạn là cái gì? Đệ thất thứ nguyên lại là chuyện gì xảy ra? Nghe được Bardock đánh giá, Nhạc Nhạc rất là nghi hoặc, không biết hắn đang nói cái gì. Bất quá đại khái, hắn tựa hồ ý thức được loại thuyết pháp này là ở đối với phân chia thực lực giai đoạn. Ha ha, không cần thiết lưu ý, phóng ngựa đến đây đi, để cho ta thử xem ngươi hiện tại đến cuối cùng là động tác võ thuật đẹp hay là thật có đoán. Bardock hai tay để ở bên người, cứ như vậy ưỡn ngực hướng về phía Nhạc Nhạc. Nếu như hắn hơn 88 ức sức chiến đấu có thể đem hắn đánh bay ra ngoài, đó thật là khó lường. Phải biết rằng Bardock bây giờ sức chiến đấu nhưng là 160 ức. Đây vẫn chỉ là phổ thông dưới trạng thái lực lượng. Ngươi coi thường ta sao? Tuy là từ mụ mụ nơi đó biết ngươi rất mạnh, thế nhưng ta hiện tại nhưng là siêu Saiya cấp thứ 2. Nhạc Nhạc cắn răng nói rằng, hắn thoại ngữ gian cũng trong lúc vô tình thừa nhận Bardock liền là phụ thân của hắn. Ha ha, vậy ngươi liền thử xem đi. Bardock hai tay lưng bụng, chờ đấy Nhạc Nhạc tiến công. Có thể, ghê tởm, tại sao phải có loại cảm giác vô lực? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhạc Nhạc giữ tợn nghiêm mặt, trong mắt hắn Bardock toàn thân giống như đang giải phóng lấy màu đen khí tức. Cái loại này dường như vực sâu vậy khủng bố. Làm sao vậy? Ngươi không dám công qua đây sao? Còn là nói ngươi hiện tại cái này căn bản là động tác võ thuật đẹp. Bardock khiêu khích nói, chớ xem thường ta. Nhạc Nhạc ngửa đầu hét giận dữ, cả người khí lại tăng vọt một phần, lửa giận trong lòng chiến thắng sợ hãi tâm lý chợt phát lực, một quyền hướng phía Bardock ngực đánh. Phanh long, cả tòa thạch sơn không chịu nổi mạnh mẽ như vậy uy thế, hoàn toàn đổ. Lúc này, cách đó không xa trong nhà, ngũ nữ cảm giác được dị biến, nhào nhào mặc xong quần áo chạy ra. Mà ở phía xa bờ sông, cùng Kít đang nói cái gì đông giới vương thần cũng bị cổ hơi thở này hù được. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Nhạc Nhạc khí sẽ biết tăng vọt đến nước này? Tây Tây không phải đã nói với hắn không thể tùy tiện vận dụng cổ lực lượng này sao? Đông giới vương thần trên mặt chảy mồ hôi lạnh, cổ lực lượng này đã siêu việt hắn nhiều lắm. Đông giới vương thần đại nhân, đây chính là lời ngươi nói siêu Saiya lực lượng sao? Cái này, điều này thật sự là quá kinh khủng. Kít khuôn mặt khiếp sợ, run rẩy thân thể nói rằng, đi, chúng ta tới xem. Xem bộ dáng là Nhạc Nhạc cùng Bardock đối mặt, mà Nhạc Nhạc dùng tới siêu Saiya lực lượng. Đông giới vương thần hướng về phía Kít nói một tiếng, thân thể rất nhanh hướng phía mục đích bay đi. Bảnh ô, kim quang quang mang đem Bardock cùng Nhạc Nhạc thân thể bao phủ ở, hình thành một cái năm thước lớn năng lượng quay vòng. Hai cổ kịch liệt năng lượng đụng chạm, không bao lâu, một cái đầy tóc vàng nhân từ cái năng lượng này trong vòng bay ngược ra đến. Chính là siêu Saiya cấp thứ 2 Nhạc Nhạc. Cái này, điều này sao có thể? Nhạc Nhạc trong mắt đầy là không dám tin tưởng. Chính mình toàn lực một quyền, có thể nói là chính diện mệnh chung, nhưng là lại không có bất cứ hiệu quả nào. Một quyền này như là đánh vào một khối thép tấm trên, dĩ nhiên không có làm cho đối phương nhúc nhích, nỗ lực đứng vững lại. Nhạc Nhạc lần thứ hai hướng phía giữa không trung nhìn lại. Cái kia màu vàng lỗ ống kính đã tiêu tán, hiển lộ ra Ba Đóc thân thể. Tuy là khống chế độ mạnh yếu còn có đợi đề thăng, thế nhưng cũng đã không tệ. Ba Đóc hoàn hảo không hao tổn bay lơ lửng ở nơi đó. Hai tay ôm ngực, bất quá hắn sắc mặt như trước rất hiền lành, như là phụ thân truyền thụ con của mình. Nói thực, Ba Đóc hiện tại chính là truyền thụ con của mình, chỉ bất quá hắn sử dụng phương pháp cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Ngươi cái tên này, thiếu ở nơi nào nói mạnh miệng, ăn ta đây chiêu. Nha a, Nhạc Nhạc vừa nghe Ba Đóc huấn đạo lời nói, rất là khó chịu, một tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo to lớn bạo phát sóng, hướng phía Ba Đóc đánh tới. Oanh, bạo phát sóng trực tiếp thôn phệ Ba Đóc thân thể, nhằm phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Hừ, cái này biết lợi hại của ta đi, để cho ngươi xem nhẹ ta. Nhạc Nhạc lớn hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Ở hắn tâm lý, coi như Ba Đóc thật là phụ thân của hắn, hắn cũng sẽ không để ý. Huống chi bây giờ Nhạc Nhạc coi Ba Đóc là thành cừu địch. Ha ha ha a hát, đột nhiên trận tràng cười từ bạo phát sóng trong dư âm truyền ra. Mà Ba Đóc thân hình như trước bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Thật không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi chiêu thức kia hoàn toàn chính là mèo cào. Bằng ngươi lực lượng bây giờ, sử dụng loại đẳng cấp này năng lượng công kích, lẽ nào ngươi sẽ không mạnh hơn tuyệt chiêu sao? Ba Đóc hai tay ôm ngực lấy giáo dục nói. Kỳ thực hắn có chút ngoài ý muốn. Bằng vào siêu Saiya cấp thứ hai cường đại, loại này cấp bậc thấp sóng năng lượng công kích thật sự là làm bẩn một thân tu vi của hắn. Không có khả năng, người rốt cuộc là quái vật gì? Ta bảo phát sóng, ngay cả tỷ tỷ của ta cũng không dám đón đỡ. Nhạc Nhạc khiếp sợ nói rằng, quái vật, nghe được Nhạc Nhạc xưng hô mình như vậy, Ba Đóc hiển nhiên có chút không thế nào vui vẻ. Mình nhi tử gọi mình vì quái vật, đây là biết bao nực cười. Nhạc Nhạc, lúc đó thu tay lại đi, ngươi không phải ba đối thủ, lẽ nào ngươi còn không biết, ngươi lực lượng bây giờ, cùng ba có bao nhiêu chênh lệch sao? Ba ba cũng sẽ biến thành siêu Saiya. Lúc này, Hoan Hoan tới gần Nhạc Nhạc, nói một câu, từ nhỏ đến lớn, Nhạc Nhạc nhất nghe đúng là Hoan Hoan lời nói. Hiện tại hắn chịu đến lớn như vậy đả kích lệnh hắn giống như đánh mất lý trí. Ta không phải tin tưởng. Ta đã là siêu Saiya cấp thứ hai. Tây Tây Mami nói cho ta biết, siêu Saiya cấp thứ hai đã cường đại đến trong vũ trụ không người có thể địch trình độ. Nhạc Nhạc đến 1-4 bây giờ còn không chịu buông tha. Ai tương đương thật không biết các nàng đổ cho ngươi thua cái gì lý luận. Ở trong vũ trụ không người có thể địch, ngươi cái này điểm lực lượng, hiện tại ở trong vũ trụ có thể đánh bại ngươi liền không xuống 10 cái. Ba Đóc có chút cáu giận nói rằng, ngươi nói cái gì? Thập, 10 cái, nghe được câu này, Nhạc Nhạc trợn to hai mắt, từ biến thân thành vì siêu Saiya cấp thứ hai sau đó. Hắn vẫn cho là mình đã thành là tối cường. Hừ, ta nhi tử a. Ngươi biết siêu Saiya cấp thứ hai sau đó còn có cái gì sao? Ba Đóc thần kỳ hỏi, hắn hoài nghi mình nhi tử, ngay cả siêu Saiya tầng thứ ba cũng không biết. Chẳng lẽ nói, siêu Saiya cấp thứ hai còn có thể đi lên nữa biến thân sao? Nhạc Nhạc kinh hãi, quả nhiên, câu trả lời của hắn bị Ba Đóc đã đoán đúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.